Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 459, ta Tô Tiểu Mộng kiêu ngạo sao? Mộng, đừng có ngưng, Khải lời nói, cũng không lớn tiếng, có thể là, giống như Tô Phù nỉ non, ở đây người đều nghe 10 phân rõ ràng, thế nhưng, chính là bởi vì nghe tiếng tích, cho nên mỗi người đều là há to miệng. Cái này, này còn nghiện rồi, làm mộng còn làm đến nghiện rồi hả? Rất nhiều người đều là ngây ra như phỗng, giờ khóc giờ cười, Tô Phù ngẩn ngơ, nhìn xem Khải cái kia đổ máu tay, níu lại lão âm bút, đáy mắt chỗ sâu lưu chuyển cầu khẩn, khiến cho hắn không khỏi trong lòng run sợ một hồi. Này Khải, cũng là có chuyện xưa năm đồng học, có thể là, vừa rồi giấc mộng kia, đã cuối cùng Tô Phù tất cả lực lượng, không phải nói đến là đến, lại nhiều tới mấy lần, Tô Phù sợ là phải bị lấy hết, vì cái nam mà bị lấy hết thân thể, hắn mặc kệ, kỳ thật, tại đối đầu tầm mắt trong nháy mắt, Tô Phù mềm lòng, Khải cái kia bi thương ánh mắt, cái kia năn nỉ ngữ khí, nhường Tô Phù không khỏi thở ra một hơi. Hắn cũng rất muốn băng Khải chuyện này, có thể là thực lực không cho phép a. Đừng làm rộn, Tô Phù thản nhiên nói. Khải đôi mắt trở nên ảm đạm, hắn biết yêu cầu này quả thật có chút ép buộc, bất quá hắn thật không cam lòng a. Hắn lần thứ nhất thấy hủy diệt hắc ám tinh linh tộc kẻ cầm đầu, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, có thể là này đã đủ để cho tâm tình của hắn xúc động. Năm đó hắn có thể từ trong đống người chết sống sót, ngoại trừ là bởi vì mẫu thân hắn thủ hộ, cũng bởi vì hắn huyết mạch cũng không tinh khiết, mẹ của hắn là hắc ám tinh linh tộc, thế nhưng phụ thân của hắn lại là tinh linh tộc, hắn là cấm kỵ chi luyến chỗ sinh hạ kết tinh, bởi vậy hắn mới bảo toàn một cái mạng, từ trong đống người chết leo ra, chật vật sống tiếp được. Hắn gánh vác lấy diệt tộc nợ máu, hắn muốn tìm được kẻ cầm đầu. Khải một lần nữa ngẩng đầu, tinh sáng lên đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Phù. Bất kể như thế nào, từ trên người Tô Phù, hắn thấy được hy vọng, chỉ muốn cái này mộng lại lâu một chút. Trên bầu trời, người áo đen tầm mắt có chút phức tạp. Tô Phù thắng, Khải nhược điểm vẫn là bị Tô Phù tìm được. Gia hỏa này, quả nhiên có chút yêu. Vừa rồi Tô Phù nếu là muốn giết Khải, một bút có khả năng đâm xuyên Khải mi tâm. Ngươi thắng, Khải cảm xúc phức tạp nói. Hắn đứng người lên, xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng. Đó là hắn cắn thủ đoạn, khai ra tới máu tươi. Khải, nhường Tô Phù khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, lộ ra một vệt cười. Thắng a, kém một chút liền không kiên trì nổi, coi như đang nhấm nuốt tinh văn thảo, Tô Phù vẫn là cảm giác trong đầu truyền đến một trận mê muội. Vừa rồi cái kia kim vụ triệt để tiêu hao hắn tinh thần cảm giác, yên na theo phối hợp sao trời lên nhanh như gió hạ xuống, đỡ Khải thân thể, trong con người của nàng mang theo óng ánh. Khải thế mà bại, bất quá trước đó Khải năn nỉ ngữ khí, nhường Yên Na trong lòng có chút đau lòng. Có thể bại trận Khải, chỉ có hắn sâu trong nội tâm bí mật kia. Yên Na nhìn về phía Tô Phù, cái tên này lại có thể là một vị mạnh mẽ như thế mộng văn sư. Thứ năm tinh thuộc về ngươi. Khải nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, hy vọng ngươi có thể đánh phá cực cảnh. Khải hiểu tản ra mã vĩ, tóc tản ra, cả người cái kia sát ý ngập trời. Tán đi, hắn lườm Tô Phù liếc mắt, thản nhiên nói, hắn cũng nhìn ra Tô Phù trạng thái chống đỡ hết nổi, cho nên không có tiếp tục yêu cầu nằm mơ sự tình. Chờ Tô Phù khôi phục về sau, hắn có khả năng lại đến thỉnh cầu một lần. Tô Phù nhẹ gật đầu, lấy ra kinh hãi nước, một bên uống một bên gật đầu. Tiểu mộng trôi nổi tới, rơi vào trên vai của hắn, Tiểu Mộng có chút ông chủ nhỏ tâm, vỗ vỗ Tô Phù gương mặt. Miêu nương uể oải nằm sấp, từ từ nhắm hai mắt. Tô Phù lấy ra một cây xúc tu, tại miêu nương trước mặt lắc lư một thoáng. Miêu nương ăn xúc tu, lại như cũ không có mở to mắt. Rõ ràng, lần này, miêu nương cũng tiêu hao cực hạn. Mộng tộc chi nhãn tiến hóa sao? Tô Phù cũng là có chút chờ mong. Mộng tộc chi nhãn có ba cái trạng thái. Lúc trước hắn liền cái thứ nhất trạng thái cũng không từng mở ra. Bây giờ, rất có cơ hội tiến vào đệ nhất trạng thái. Uống kinh hái nước, Tô Phù trạng thái khôi phục một chút. Người chung quanh tầm mắt tràn đầy kinh dị nhìn chằm chằm hắn. Tô Ma Vương đánh bại Khải. Mặc dù chiến thắng thủ đoạn, rất nhiều người nhìn không thấu. Bất quá, cũng xem như dùng thực lực chân chính bại trận. Cuối cùng cái kia mộng cảnh bí mật, rất nhiều người đều đoán không ra. Lĩnh vực cảnh, chiếm cứ một khỏa cửu vân động thiên sao trời. Trước đó chưa từng có. Sang nhóm thứ ba lần tu hành địa ghi chép A. Yên Na, Vịn Ta, Khải quay đầu. Đối bên người tuyệt mỹ nữ nhân, ôn nhu nói, Yên Na tranh thủ thời gian bưng chặt, về sau, Khải liền cùng Yên Na thân thể, hướng trên không chạy như bay, người chung quanh sững sờ, thứ chín tinh, chiếm cứ trên đó cường giả, sắc mặt run sợ nhất biến, bởi vì hắn phát hiện Yên Na vịn Khải, thế mà hướng phía chỗ hắn ở bay tới, phối hợp sao trời phía trên. Rất nhiều người sắc mặt biến đến cổ quái. Tô Phù cũng là khẽ giật mình. Người áo đen lắc đầu. Động thiên sao trời thuộc về, liền không về hắn quản. Trước đó là bởi vì Yên Na có ra tay dấu hiệu. Khi đó, Tô Phù cơ hồ dầu hết đèn tắt, cho nên hắn mới ra tay. Giờ phút này, những tiểu tử này nên làm sao làm ầm ĩ, liền làm sao làm ầm ĩ đi. Người áo đen về tới hư không bên trên, còng xuống lão giả ôm trúc trượng, đập đi lấy miệng, cảm xúc rất không tệ. Tiểu tử này thế mà thắng, quả nhiên có lão phu năm đó mấy phần phong phạm. Người áo đen liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, không biết xấu hổ lão già. Chờ xem, Tô Phù lần bị thương này rất nặng, hắn nên muốn tìm chút thời giờ củng cố thương thế. Không có nhanh như vậy lấy tay đánh phá cực cảnh. Còng xuống lão giả nhẹ gật đầu. Cả hai liếc nhau. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Bọn hắn rất bận rộn. Chờ Tô Phù muốn đánh phá cực cảnh. Bọn hắn hội lại đến quan tâm. Tu hành địa bên trong. Tất cả hàng rào ảnh trong gương đều biến mất. Người áo đen tàn tất cả những thứ này. Có thể là... rung động lại là tiêu không tản được. Tô Ma Vương cùng Khải chiến đấu, rung động lòng người, khiếp sợ toàn bộ tu hành địa. Cuối cùng lại có thể là Tô Ma Vương thu được thắng lợi, càng là làm cho tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Không thể tin, một văn khu đến bát văn khu, yên tĩnh rất lâu, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người đang tiêu hóa trong nội tâm rung động. Lĩnh vực cảnh trùng kích cửu vân khu, không chỉ có thành công, còn thu được thứ năm tinh. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Quá mạnh, Tô Ma Vương, quái vật A, tu hành địa bên trong. Tối cường lĩnh vực cảnh, trừ Tô Ma Vương ra không còn có thể là ai khác. Lúc này mới bao lâu, Tô Ma Vương liền đứng ở cửu vân khu. Nửa năm không đến A, ngoặc kép. Tất cả mọi người xôi trào lên, có nhân hoan hô, có người kinh ngạc tán thán, có người cuồng hoan, Tô Ma Vương thắng lợi, đối với tất cả mọi người mà nói đều là một loại kích thích, là một tề thuốc trợ tim, đánh vào trái tim của bọn hắn. Bát văn khu rất nhiều thiên kiêu, ban đầu đều đối trùng kích cửu vân khu mất đi tự tin, mà bây giờ... Tô Ma Vương thành công để bọn hắn một lần nữa tỏa ra lòng tin. Cửu vân khu quái vật cũng không phải không thể chiến thắng. Bọn hắn có lẽ không bằng Tô Ma Vương. Thế nhưng, bọn hắn không cần trùng kích thứ năm tinh. bọn hắn có khả năng trùng kích thứ 9 tinh. Cái nào sợ thất bại, cũng không đáng sợ, không đi nếm thử, mới đáng sợ. Người áo đen mục đích xem như đi đến. Toàn bộ tu hành địa tu hành không khí lập tức náo nhiệt. Khải, ngươi muốn làm gì? Thứ 9 tinh lên cường giả. Cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Khải. Khải rơi vào phối hợp sao trời phía trên. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Thứ 5 tinh tạm thời cấp cho Tô Phù. Ngươi cũng không thể để cho ta lang thang tinh không đi. Mượn ngươi thứ 9 tinh ở mấy ngày. Chờ ta khôi phục thương thế. Ta xông đệ tứ tinh đi. Khải thản nhiên nói. Lời nói rất bình thản. Thế nhưng trong giọng nói. Lại tràn ngập cực lớn tự tin. Trải qua cùng Tô Phù một trận chiến. Tâm cảnh của hắn cũng phát sinh biến hóa. Hả? Phối hợp sao trời lên cường giả đều là hít một hơi lãnh khí. Khải. Coi như bại bởi Tô Ma Vương. Hắn vẫn như cũ là như vậy bá khí. Nguyên bản còn dự định chế giễu Khải động thiên sao trời lên bọn quái vật. Đều nắm xinh xinh nắm trong mồm lời nói cho nuốt xuống. Thứ 9 tinh cường giả mặt đều đỏ lên vì tức. Có ý tứ gì? Khải có ý tứ gì? Xem thường hắn sao? Coi hắn là A Miêu A Cẩu. Tùy ý khu trục. Oanh. Thứ 9 tinh lên cường giả. Ngang tàng đứng thẳng mà lên. Đáng sợ cảm giác phóng thích. Một đóa cảm giác vân huyền lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Tay lắc một cái, một thanh trường thương nắm trong tay. Một thương ngang tàng hướng phía Khải đã đâm tới. Năng lượng kinh khủng bùng nổ. Đạt đến 100 vạn cảm giác bùng nổ. Nhưng mà, Khải lại là cười nhạo. Ngoại trừ giống Tô Phù dạng này để cho người ta bực mình Mộng Văn Sư bên ngoài. Hắn Khải là vô địch. Yên Na thấy hoa mắt, liền phát hiện nàng đỡ Khải biến mất không thấy. Mà thứ 9 tinh lên, kinh khủng nổ tung tỏa ra, gợn sóng năng lượng tứ tán. Bóng người kia, trong miệng đổ máu, khí tức chìm nổi, cổ của hắn chỗ có một đạo vết máu phun tung tóe lấy. Cái này người rơi đập tại phối hợp sao trời bên trên. Khí nôn như rồng, mà thứ 9 tinh lên. Khải ngón tay lắc một cái. Đoàn đao ở trong tay của hắn xoay tròn. Ám sắc đao mang tứ tán. Khải không để ý đến người kia. Ngồi xếp bằng mà xuống. Nhắm mắt bắt đầu khôi phục thương thế. Hắn tựa như là cường đạo. Nắm thứ 9 tinh chiếm. Nguyên bản thứ 9 tinh chiếm hữu người, mặt đều khí màu đỏ bừng, có thể là không có cách nào nói cái gì. Tại Cửu Vân khu, thực lực mới là căn bản. Khải quả nhiên vẫn là Khải, cường đạo gia hỏa, bá khí, không giảng đạo lý, người chung quanh đều là có chút im lặng. Bất quá, cái này là Khải, lúc trước Khải giết đến tận Cửu Vân khu, cũng là như ác liệt như vậy. Tô Phù lườm Khải liếc mắt, không nói gì thêm, đạp không mà đi, mang theo Miêu Nương, rơi vào thứ 5 tinh. Ầm ầm, vừa vào thứ 5 tinh, Tô Phù cũng cảm giác được khác biệt. Năng lượng bàng bạc, theo mũi miệng của hắn bên trong nhanh như gió rót vào. Cái này là Cửu Vân khu động thiên sao trời. Cho dù là Bát Văn khu động thiên sao trời so sánh cùng nhau. Đều là trời cùng đất khoảng cách. Chênh lệch quá lớn. 9 đạo mộng văn như rồng xen lẫn. Tô Phù vết thương trên người Hải. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy. Thứ 9 tinh người kia. Căm hận nhìn Khải liếc mắt. Tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Không có lựa chọn khiêu chiến. Hắn cuối cùng vẫn là kiêng kỵ. Tô Phù liền Khải đều đánh ngã. Hắn hẳn là cũng không phải là đối thủ. Không đi tự rước lấy nhục. Lại nói Khải chỉ là chiếm cứ thứ 9 tinh khôi phục một chút thương thế. Chờ thương thế kết thúc, hắn lại có thể một lần nữa đoạt lại thứ 9 tinh. Chỉ bất quá Cửu Vân động thiên sao trời khu nhiều hơn cái Tô Phù, tương đương với nhiều hơn một cái danh ngạch. Rất nhiều người trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Tô Phù xếp bằng ở Cửu Vân động thiên sao trời bên trên. cảm giác của hắn giống như là đào mở giếng giống như, xa xa không ngừng mạo đằng mà ra. Tốc độ khôi phục là bát văn động thiên sao trời gấp 10 lần tả hữu. Khó trách cửu vân khu được xưng chi tu hành địa bên trong thánh địa. Tiểu mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở chỗ này, cảm giác của nàng tốc độ tăng lên đều tăng nhanh. Tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Tiểu mộng nói, người trước tiên đem thương thế khôi phục, trạng thái tăng lên tới viên mãn trạng thái. Mong muốn đánh vỡ cực cảnh, cũng không thể tùy tiện. Tô Phù gật đầu, thời gian chậm rãi trôi qua. Tô Phù nắm trước đó vơ vét cuối cùng một gốc tinh văn thảo lấy ra. Tinh văn thảo chập chờn, điểm điểm tinh quang tách ra, nhét vào trong miệng, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu nhấm nuốt, phảng phất một điểm tinh quang chợt hiện. Tô Phù trong óc như có lao nhanh dòng sông nước đang cuộn trào. Cảm giác của hắn đang không ngừng tăng cường. Loại cảm giác này quả nhiên là khó mà nói rõ. Tô Phù mở mắt ra, một vệt kinh ngạc hiển hiện. Tiểu mộng a, ta cảm giác sắp đầy giờ rồi. Tô Phù nỉ non nói. Tiểu mộng lông mày nhướn lên, cắn một cái linh quả, nước bắn tung tóe. Xem ra ngươi là nhân họa đắc phúc. Trước đó chiến đấu tiêu hao quá nhiều, khiến cho ngươi tại khô cạn bên trong thu được tân sinh, làm ra đột phá. Trước củng cố cảm giác đi. Cảm giác đầy điểm, trùng kích cực cảnh nắm bắt càng lớn hơn. Tiểu mộng nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Âm âm, Tô Phù trong lòng tựa hồ có cảm giác ngộ. Từng đạo mộng văn hiện lên ở bên cạnh hắn. Mộng văn xen lẫn tung hoành, lão âm bút gào thét mà ra. Xoay quanh phía trên, hắc long long lân sinh động như thật. Lão âm bút một hóa sáu, thế mà nổi lên con thứ sáu hắc long. Theo ngũ long toa tiến hóa làm lục long toa, uy lực càng hơn ngày xưa. Tô Phù mở mắt ra, có chút cổ quái nhìn về phía tiểu mộng. Tiểu mộng cắn linh quả động tác cứng đờ. Thì thế nào? Tô Phù hít sâu một hơi, nói, tiểu mộng a, ta giống như cảm giác kỹ xảo chiến đấu cũng phải vọt tới cực cảnh. Tiểu mộng óng ánh lỗ mũi hơi hơi mở lớn, lông mi run lên, liền thấy Tô Phù sau lưng sáu đầu hắc long gào thét tinh không. Vệ nha trùng thì là tại Tô Phù trong tay cao tốc xoay tròn. Thuận kim đồng hồ xoay tròn, lại nghịch kim đồng hồ xoay tròn, hóa thành một cái đen kịt hắc động. Cảm giác tại đen kịt trong hắc động không ngừng hội tụ, phảng phất hóa thành thôn phệ hết thảy đáng sợ cự thú, đủ để xé nứt thiên địa. Tụ lực đi đến cực hạn về sau, nước chảy thành sông giống như là xuyên phá một tầng màng mỏng, đạt đến trăm vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tiểu mộng miệng khẽ cắn, linh quả quả xác đều bị cắn sụp đổ, chát chát vị tải trong miệng tràn ngập ra. Vạn tượng chi lực đi đến cực cảnh còn chưa tính, tiểu tử này lặng lẽ sao sao liền cảm giác kỹ xảo bùng nổ cũng đạt tới cực cảnh. Song cực cảnh a, so với thân thể cực cảnh thành tựu khó khăn. Tô Phù cảm giác cực cảnh thành tựu có chút mơ mơ hồ hồ. Tô Phù chính mình cũng có chút mộng, có thể là tiểu mộng không mộng a. Cái này là thiên sư huyết mạch, thật là khiến người ta có chút hâm mộ và ghen ghét. Không đúng, ta có cái gì tốt hâm mộ ghen tị? Ta vừa ra đời liền tinh vân cảnh, ta Tô tiểu mộng kiêu ngạo sao? Tiểu mộng ngạo kiều hừ một tiếng, chân lắc lư, nàng lấy ra hai cái linh quả, nhét vào trong miệng. Hai phía quai hàm phình lên, mắt to lộc cộc trực chuyển động, phảng phất chỉ có hóa động lực làm thức ăn muốn. Nàng nhìn chằm chằm Tô Phù, tầm mắt lấp lánh, tiểu tử này gần nhất càng ngày càng bành trướng a, lại dám ở trước mặt nàng trang bức, xem ra, dạy dỗ Tô Phù chi lộ, gánh nặng đường xa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế.